Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 257. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Hôm nay mệt quá định nghỉ. Có thông báo trên fanpage ấy, anh em chắc anh em biết đúng không? Hôm nay cách đi ở nhà mệt quá, mệt hơn đi làm. Hai vợ chồng hai đứa con trong khi vẫn phải làm online như đánh vật luôn. Mọi người có ai đang cách ly ở nhà không? Cách ly ở khu tập trung thì không nói làm gì rồi. Anh em khá là khổ. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhá. Mình không biết đọc được đến bao nhiêu phút, đến bao nhiêu thì anh em cứ nghe nhá. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 257. Người cướp đường cũng là đạo thống của một phương không kém, ước chừng là gần 100 đệ tử, đều đang mặc hắc y, khí tức cường thịnh mà đáng sợ. Trong đó lại có hơn 10 vị kim đan, cũng có mấy khí tức nguyên anh mơ hồ có thể xem xét. Các đệ tử đều cưỡi yêu thú thay vì đi bộ. Phía trước vây quanh một cỗ kiệu màu tím, còn ở phía sau lại vây quanh một chiếc xe ngựa che tấm vải đen. Bên ngoài vô số phù văn ngăn cách thăm dò của người khác. Từ toàn thể số người mà nói, một phía liên minh hiến bảo này của Phương Hành chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bàn về thực lực hai bên, bọn họ cố ý giấu đi một phần lực lượng, cho dù không bằng đối phương. Hơn 10 kim đan, lại vài vị nguyên anh, đã là nội tình của đạo thống một phương thần châu mới có. Đám người Lữ Kim Hồng nói ra đều là tiểu nhân đắc chí, gặp được đối thủ như vậy tự nhiên liền không dám bừa bãi. Nhưng nếu như rút đi như thế, đáy lòng cũng cảm thấy không cam lòng, liền đều quay đầu nhìn lại, chính là trông cậy vào vị Hình lão tiền bối kia nói ra vài lời. Và lúc này Phương Hành vốn tính toán đứng ra xử lý chuyện này, cũng đã chẳng quan tâm đến bọn họ, đang tò mò nhìn ba vị tiên cô. Hắn cũng có phần không rõ ràng, ba vị tiên cô coi như là công phu dưỡng khí không tệ, sao lại có thể phản ứng to lớn như thế sau khi nghe được giọng nói của người nam nhân này. Trong lòng đã không nhịn được âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ người trong kiệu kia là tình nhân của ba vị tiên cô? Thành chủ Bạch Đế, Diệp Hồn Thiên. Không đợi Phương Anh hỏi ra miệng, Mạc Tâm tiên cô đã hạ thấp giọng nói, oán hận nói ra. Từng chữ lại giống như là nặn ra từ trong kẽ răng. Vừa nghe được cái tên Bạch Đế Thành này, Phương Hành lại hơi quen thuộc, biết đây là đạo thống một phương ở đông vực thần châu, thực lực không tầm thường, bình thường làm việc rất nghiêm khiêm nhường. Mấy năm gần đây ở trong thành cũng không có tiểu bối gì xuất sắc, nhưng chưa từng quen biết với Phương Hành. Nhưng mà vào trăm năm trước, thành chủ Bạch Đế Diệp Hồn Thiên kia vẫn là một vị thiên kiêu xuất sắc, từng có được danh vọng thật lớn trong giới tu hành, được đạo thống bốn phương mượn sức. Nhưng Phương Hành vẫn có phần không hiểu, cho dù là Diệp Hồn Thiên này có bản lĩnh lớn hơn nữa thì cũng không dám là địch thủ với Phù Diêu Cung chứ. Sao hắn lại đắc tội với ba vị tiên cô? Mặc Từ tiên cô liền một câu giải thích nghi hoặc trong lòng của Phương Hành. Trước khi ngươi làm đại tư đồ của Phù Diêu Cung ta, chúng ta đã từng nói với ngươi, Phù Diêu Cung từng âm thầm nâng đỡ rất nhiều thế lực, để vào lúc mấu chốt hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên nhân muốn ngươi làm đại tư đồ Phù Diêu Cung chính là tập hợp thế lực che giấu này. Vị thành chủ Bạch Đế Thành trẻ tuổi Diệp Hồn Thiên này, đó là một trong những con cờ kia. Diệp Hồn Thiên, thù hạ của ta. Lúc này Phương Hành cũng hơi ngây ngốc, hơi khó có thể tin nhìn về phía trước. Nhưng không ngờ tới Phù Diêu Cung quyết đoán lớn như vậy, ngay cả đường đường thành chủ Bạch Đế Thành này đều do các nàng âm thầm nâng đỡ lên. Càng không nghĩ tới chính là người nói ra chính là thù hạ của mình lại gặp được dưới tình huống này. Hắn cũng biết nơi phát ra hận ý của ba vị tiên cô giao trì, người này đã công khai xuất hiện ở đây, hay là đã... Trước đây Phù Diêu Cung tàn tắc, ta còn từng để một đội đệ tử đến Bạch Đế Thành hội họp với hắn, không nghĩ tới hắn thế mà lại... Mạc Tiêm tiên cô cắn chặt môi, sắc mặt xanh mét, cũng đang nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ. Đừng quá lộ ra, thăm dò thêm chút tin tức, hy vọng hắn không đúc thành sai lầm lớn. Cuối cùng vẫn là Mạc Tâm Thiên Cô lên tiếng. Ba người cố gắng đè tức giận ở trong lòng xuống, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cũng thoáng trầm mặc, vẫn chưa hiểu lời, chính là gật đầu tỏ ý mình đã rõ. Mà vào lúc này, bởi vì bên phía liên minh hiến bào Phương Hành chậm chạp không hề lộ diện, người của Bạch Đế Thành tự nhiên cướp đường thành công. Trong tiếng cười lạnh đã lên đại lục, đoàn người đẩy xe nâng kiệu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một nhóm mấy ngàn người của liên minh hiến bào này lại chỉ có thể đông nghìn nghịt ngăn ở sau lộ, cùng đợi người của bọn họ đi trước. Đám người của Lý Kim Hồng sắc mặt xanh mét, đồng thời hơi trầm trọng, cũng phát hiện ra một chút chân tướng. Đó chính là cho dù có làm chó săn, phản bội Thiên Nguyên ngã về phía thần tộc, người thực lực càng mạnh càng có lực lượng. Đối với chuyện Phương Hành chưa từng ra mặt thương lượng với người của Bạch Đế Thành, bọn họ đều cho rằng Phương Hành sợ, cố ý không lộ mặt. Dù sao trong gần trăm đệ tử của đối phương có vài chục kim đan không nói, còn có khí tức của bốn vị nguyên anh, mà trong liên minh hiến bào này của bọn họ, tu vi lộ ra ngoài mặt, trừ bỏ Phương Hành hình lão hán này chính là cảnh giới nguyên anh ra, thì những người khác cao nhất chẳng qua là kim đan. Đi theo phía sau đoàn người Bách Đế Thành dầu dĩ, đám người liên minh hiến bào chính là lúc hưng phấn lại bị người đoạt mất nổi bật. Đi theo phía sau đoàn người Bạch Đế Thành dầu dĩ lên đường, đám người liên minh hiến bào chính là lúc hưng phấn lại bị người khác đoạt mất nổi bật, tự nhiên hơi nặng nề. Nhưng mà cũng may, đi thêm nửa ngày liền đã nhìn thấy phòng tuyến của Thiên Nhất Cung ở phía xa xa, chính là bên trái đường lớn phía trước, trên một ngọn núi xanh thiết lập một tòa hành cung. Bên trong đường lớn lại dựng một đại trận do đệ tử Thiên Nhất Cung canh gác, còn bên đường lại có người chuyên môn chờ đợi. Nhìn thấy đại đội nhân mã đi đến, liền hiền cấp cầm phất trần nghi lễ ở trong tay đón chào từ rất xa. Bạch Đế Thành đạo hữu, hạ Hình đạo hữu, nương nhi quật Đông Hải đã ở đây, thật đúng dịp, không nghĩ tới hai người đi cùng một chỗ, không tiếp đón từ xa, vạn xin thứ tội. Chủ nhân nhà ta đã ở trong thành chuẩn bị hậu yến, xin mời lên núi nghỉ ngơi uống vài chén rượu đi. Người tiến lên chào đón cực kỳ khách khí, đều chú ý đến cảm xúc của hai bên, lễ phép mời lên núi. Chính là người của đại đạo thống, nhìn Thiên Nhất Cung người ta khách khí bao nhiêu. Tâm tình của đám người Lữ Kim Hồng hơi thả lỏng, đều âm thầm oán bất mãn với đám người Bạch Đế Thành. Hai bên liền theo thứ tự lên núi, vẫn là người của Bạch Đế Thành đi trước, liên minh hiến bảo nhịn nhường đằng sau. Dọc theo đường đi lên núi hơi mười dặm, liền nhìn thấy một lão già áo xám cầm phất trần ở trong tay, đứng trên một thạch đài ở bên đường nghiêm trang chào đón. Chính là Hồ Quân trưởng lão mà đã từng gặp ở Thiên Nhất Cung trước kia. Mấy năm không gặp, người này càng tỏ vẻ già nua, một thân áo bào cho, mang theo một khí tức cô tịch không nói nên lời. Thấy được đám người Phương Hành đi lên núi, ở trên mặt đã hiện lên nụ cười mất tự nhiên, nói: Bạch Đế Thành chủ, Hình đạo hữu, đường xa mệt nhọc, xin mời vào đi. Dứt lời liền dẫn đường ở phía trước, còn có một đám đệ tử đi ra ngoài theo, giúp đỡ an trí hai bên nhân mã. Lại đi lên trên núi, phát hiện trên quảng trường trước hành cung đã thiết lập một khu thịnh yến, mà ở dưới quảng trường là bàn tiệc lẻ dày đặc chi chít. Rất rõ ràng, thịnh yến trên quảng trường chính là chiêu đãi Phương Hành với thành chủ Bạch Đế Thành cùng nhân vật quan trọng của hai bên. Còn bàn tiệc lẻ phía dưới chính là để chiêu đãi các đệ tử. Phương Hành cũng hiểu quy củ này, liền liếc mắt ra hiệu với Mạc Tâm Tiên Cô, ám chỉ các nàng có thể tránh xuống bàn tiệc lẻ ở phía dưới, bản thân lại chỉ dẫn theo đám người Lữ Kim Hồng, Hòa Đầu Đà cùng nhau lên quảng trường. Mấy người Lữ Kim Hồng và Hòa Đầu Đà đi theo Phương Hành lên quảng trường, ngược lại nhìn xung quanh đều tràn đầy hứng khởi. Trước kia bọn họ không có tư cách ngồi ở trên yến đài của Thiên Nhất Cung, lúc này nhịn không được thở dài thở ngắn, ở trên mặt đều không che giấu được hưng phấn. Cút sang bên kia. Khi đám người Phương Hành ngồi xuống bên trái chủ khách, định tùy tiện ngồi xuống, lại đột nhiên thấy trước mặt có mấy bóng đèn, còn không phải là đệ tử Bạch Đế Thành thì là ai? Đang mắt không thấy có ý tốt nhìn bọn họ, ở trong miệng quát khẽ, lại đến đuổi người. Mà sau lưng của bọn họ, Diệp Hồn Thiên đi từ trong kiệu đi ra, cũng mặc một thân áo bào tím, ánh mắt không hề liếc nhìn về phía bên này, đang cúi đầu buôn chuyện cũ với Hồ Quân trưởng lão. Nhưng hiển nhiên không có ý tứ ngồi xuống phía bên phải, mà đang chờ đám người Phương Hành nhường chỗ bên trái lại choán. Còn Hồ Quân trưởng lão kia lại đầy mặt ngượng ngùng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, cái cả Phương Hành cũng không phản ứng kịp, vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết bọn người này là gây sự gì. Nhưng đám người Lữ Kim Hồng ý thức được vấn đề ở đâu. Một đám sắc mặt chợt đỏ bừng, cùng với thầm trách bản thân quá mức hưng phấn, lại không lưu ý đến tiểu tiết này, cũng không dám làm khó dễ, cẩn thận giật giật tay áo của Phương Hành. Hình đạo tiền bối, chúng ta qua bên phải ngồi đi. Bên trái, bên phải. Phương Hành ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề ở đâu. Hễ là lúc tiên yến tổ chức, đối với khách nhân mà nói, đều lấy bên trái của chủ nhà vi tôn, cho nên vị khách tôn quý nhất ở trên tiệc đều ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái. Vừa rồi trong lòng mình có việc, vẫn chưa nghĩ được nhiều, tiện tay an vị đến trên vị trí bên trái, cũng ngồi theo thói quen bình thường, lại không muốn bởi vậy mà chọc giận tất thành thành chủ Bắc Đế thành kia, thế mà lại trực tiếp đuổi người muốn hắn đi sang bên phải. Chẳng qua nếu trước khi ngồi xuống để cho bọn họ ngồi vào vị trí, nhưng đã ngồi xuống lại bị người đuổi đi qua, thể diện này sẽ mất rất lớn. Ngay cả đám người Lữ Kim Hồng đều cảm thấy cực kỳ bực tức, bất mãn chứ đừng nói là tới Phương Hành tính khí nhỏ mọn này. Nói với người đó, cút sang bên phải ngồi. Nhìn thấy Phương Hành nhất thời trầm ngâm, vẫn không lập tức nhường chỗ ngồi, đệ tử của Thành Bạch Đế tiến lên đuổi người đã vô cùng không nhịn được. Hình lão tiền bối, chúng ta... Trên mặt Hòa Đầu Đà rất tức giận. Phương Hành không để ý đến hai người hắn và Lữ Kim Hồng, cười như không cười, ngẩng đầu nhìn sang phía đệ tử Bạch Đế Thành kia. Người nói cái gì? Đệ tử Bạch Đế Thành kia căm tức, bước lên trước một bước quát: ta kêu ngươi nhường chỗ lại cho sư tôn ta. Một câu còn chưa xong, Phương Hành đột nhiên xòe bàn tay, năm ngón tay vừa xòe ra, tự nhiên sinh ra một lực hấp dẫn cực lớn đáng sợ, trực tiếp hút đệ tử Bạch Đế Thành cảnh giới kim đan kia lại, túm chặt lấy cổ quán, rồi sau đó tay kia vung phải vung trái, ở trong thời gian ngắn liên tiếp tát 7-8 cái, cả hàm răng đánh một cái cũng đều không còn, miệng đầy máu phun ra. Một cử động kia nhất thời hù sợ xung quanh lạnh ngắt như tờ. Hai người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà đều thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu. Kêu ta nhường chỗ ngồi sao? Phương Hành vừa tát vừa lạnh lùng nói, ánh mắt nhằm thẳng về phía thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên, ý tứ khiêu khích hàm xúc hết sức rõ ràng. Người có tư cách gì để cho hình lão hắn ta đứng dậy nhường chỗ ngồi? Tất cả mọi người đều là khách của Thiên Nhất Cung, chả đã ngồi bên phải, sư tôn người sẽ thực mất mặt sao? Đều là ngươi làm đô tài, lúc này ngược lại còn đòi thể diện sao? Hoàn toàn yên tĩnh, người xung quanh đều bị dọa. Vị hình lão hắn nguyên anh lão tu của Nương Nhị Quật Đông Hải này làm việc thực sự bá đạo, thế mà lại một tay hút đệ tử thành chùa Bạch Đế Thành lại, bạt tay người ta trước mặt sư tôn. Đám người Lữ Kim Hồng không thể tin được một màn này. Trước đó hắn rõ ràng ngay cả bị một người cướp đường cũng không dám thò mặt ra, lúc này lại trở nên bá đạo như vậy. Càng mấu chốt chính là lời nói kia cũng quá độc ác đi. Tất cả mọi người là nô tài, lúc này nhớ tới đòi thể diện, cũng không chỉ mắng thành chủ Bạch Đế Thành, chính là mắng tất cả mọi người ở đây. Nói rất hay, rất hay. Thành chủ Bạch Đế Thành nhìn Phương Hành, mặt không biểu cảm, chính là phun ra mấy chữ. Bàn về vẻ ngoài mà nói, đây đúng là một người trung niên tướng mạo thật tốt, hơn hẳn Phương Hành không ít, nhưng đại trễ hơn người một thế hệ Bạch Thiên Trượng kia. Hiện giờ chắc đã độ tuổi chừng 400-500 tuổi, nhưng vẻ ngoài thoạt nhìn giống như chỉ có 30 tuổi. Khí tức xúc tích thâm trầm, có phần không tầm thường, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền sinh lòng kính sợ. Là hắn vào lúc này, ở trên mặt nhìn không ra vui giận, nhưng mà đáy mắt đã hơi tức giận, đã hiện lộ ý chân thật ở trong lòng hắn. Lặng lặng nhìn Phương Hành, bàn tay đã giơ lên, có pháp lực ngưng tụ. Diệp Thành Chủ, bớt giận. Hồ Quân trưởng lão vội vàng mở miệng khuyên bảo, nhưng rõ ràng rất khó khuyên bảo được. Lời nói kia của Phương Hành quá mức độc ác, hơn nữa lại bạt tai đệ tử người ta ở ngay trước mặt người ta, đổi lại là ai thì cũng không nhịn được đi. Muốn động thủ sao? Phương Hành cười lạnh, ném đệ tử Bạch Đế Thành kia sang một bên, rồi sau đó vén cổ tay áo lên. Một màn dương cung bạt kiếm này đã sớm dọa đám người Lữ Kim Hồng, Hỏa Đầu Đà dựng thẳng lông, lặng lẽ lùi sang một bên, kéo dài khoảng cách với Phương Hành 30 trượng. Sau đó liếc nhìn nhau, lại cảm thấy khoảng cách này vẫn còn chưa đủ, lại lặng lẽ lùi ra xa hơn. Mà ở phía dưới, bà tiên cô Giao Trì cũng nhíu chặt mày lại. Ở trước đây các nàng đã thương lượng với Phương Hành, muốn để cho hắn thử thái độ của Bạch Đế Thành Chủ Diệp Hồn Thiên trước, Có ai nghĩ được hắn thế mà lại vừa đi thì đã khiêu khích. Một khi đánh nhau làm sao mà tốt được. Đừng nói là Phương Hành không phải đối thủ của Diệp Hồn Thiên, lỡ như ở trong quá trình đấu pháp bại lộ ra thực lực chân thật của bản thân, vậy cũng là chuyện thật là phiêu lưu mạo hiểm đi. Nhưng mà đến nước này, hiển nhiên chính là muốn khuyên cũng đã không kịp. Các nàng chỉ có thể kiềm chế kích động, yên lặng xem xét. Quả thật nói rất hay, nói thật rất hay. Nhưng mà khi Phương Hành với Diệp Thành Chủ, Bạch Đế Thành sắp động thủ, ở trong hành cung lại truyền ra một tiếng nói lười biếng, hòa tan sát khí nơi đây. Tất cả mọi người là nô tài, lại còn vào thời điểm này đòi thể diện sao? Nói thực sự rất tốt. Vị này là hình lão tiền bối của nương nhị quật Đông Hải. Chỉ bằng một câu nói này của ngươi, đạo vô phương ta nhất định phải mời ngươi một ly. Theo câu nói này truyền tới, ở bên trong hành cung lại có một trái cầu thịt lảo đảo nghiêng ngả đi ra. Nhìn chăm chú lại thì mới phát hiện đó là một người cực mập mạp, ở trong tay còn cầm một thùng rượu. Người mập mạp này mặc cẩm y, chất vải xa xỉ, chính là vừa dơ vừa loạn, một thân tu vi cực kỳ không tầm thường. Rõ ràng cảm giác được tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng đã là cảnh giới nguyên anh. Lúc này thoạt nhìn hắn có 7-8 phần men say, và nâng thùng đổ vào trong miệng mình, vừa lời biếng lảo đảo đi ra, đặt mông ngồi trên thủ tọa. Thiếu cung chủ, người... Hồ Quân trưởng lão thấy hắn vẻ mặt nhất thời phức tạp lên, không nhịn được nhíu mày nói một tiếng. Không phải cha ta trách ta mỗi ngày giống như con heo chay, không chịu chia sẻ thay hắn sao? Bây giờ ta tới. Mập mạp kia tự nhiên là thiếu cung chủ đạo vô phương của Thiên Nhất Cung, lười biếng cười còn ợ hơi rượu. Còn Hồ Quân trưởng lão thấy dáng vẻ này của hắn, chỉ nhất thời khó mà nói được gì, chính là cúi đầu nặng nề thở dài. Nào nào, hình lão tiền bối, ngồi sang bên này, chúng ta trước cạn một ly. Đạo vô phương cười lớn, ý bảo Phương Hành ngồi xuống, an vị ở bên tay trái quán. Vừa quay đầu, thấy Bạch Đế Thành Chủ Diệp Hồn Thiên vào lúc này, ánh mắt âm lệ nhìn về phía Phương Hành, hiển nhiên không có ý tứ ngồi xuống. Mập mạp này lại nhau ánh mắt lên, cười như không cười nói. Diệp Thành Chủ còn không hài lòng, vẫn muốn ngồi ở bên trái sao? Trái tôn phải tì, đây là quy củ trong giới tu hành. Nhưng mà ta ngược lại biết được, sở dĩ truyền quy củ này xuống cũng bởi vì vào thời thái cổ, thánh nhân với tiên nhân đàm phán, thánh nhân bên trái, tiên nhân bên phải, cho nên trong giới tu hành đời sau đều theo phong tục này. Chỉ tiếc chúng ta đều có thể mất hết mặt mũi ở các đời trước, đoán chừng tương lai xuống cửu tuyền đều không có mặt mũi gặp thánh nhân với tiên tổ, nào còn có mặt mũi quy củ với bọn họ chứ. Tùy tiện ngồi đi. Thoạt nhìn mập mạp này uống quá nhiều, suy nghĩ lại hết sức rõ ràng, nói ra một điển cố này, đó là trên mặt Diệp Hồn Thiên không nén được giận. Đã là ghế ngồi chủ nhân ban thường, Diệp Mỗ không lời nào để nói, nhưng mà vị hình đạo hữu này tổn thương đệ tử Bạch Đế Thành ta, chuyện này không hay. Nơi này là hành cung của Thiên Nhất Cung, ta kính Thiên Nhất Cung là chủ nhân, không tính toán với người. Ngày mai lúc rời đi tự nhiên muốn đòi lại công đạo. Diệp Hồn Thiên bị đạo vô phương đại mập mạp này đánh cho căm phẫn, đã không thể tiện tranh cãi nữa, lạnh mặt ngồi ở phía trên bên phải. Đúng vậy đúng vậy, động thủ ở trên địa bàn của Thiên Nhất Cung ta chính là không để mặt chúng ta. Đạo vô phương cười lớn, sau đó nhấc thùng rượu lên nặng nề ở đặt trên góc bàn, cười nói, nào uống rượu. Cũng chẳng trách được hắn uống rượu thùng dùng thùng, chỉ bằng thân thể giống như là núi nhỏ kia, dùng bình rượu để uống đúng là hơi ít. Rõ ràng là một phen yến hội tốt đẹp lại bị thiếu cung chủ phá rối. Sắc mặt Hồ Quân trưởng lão cũng hơi lúng túng, nhưng vẫn phải để ý đến đại cục. Thấy thiếu cung chủ nói chuyện không xuôi tai, lão nhân này cười theo, nâng một ly rượu từ trên bàn ngọc đưa về phía Diệp Hồn Thiên, lại đưa về phía Phương Hành, cười nói, mọi người đều giúp sức vì thần tộc, tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới đúng, cần gì phải tranh giành tôn ti trái phải, không có gì kia mà không thoải mái như vậy. Thiên Nhất Cung ta thiết hạ thịnh yến khoản đãi hai vị, xin mời uống chung một ly, liền quên không thoải mái đi. Đa tạ Hồ Quân trưởng lão. Diệp Hồn Thiên biết Hồ Quân trưởng lão, lại thấy hắn nói chuyện khách khí, liền cũng nâng rượu lên cười nói. Biết bổn tọa phải làm gì không? Phương Hành lại vào lúc này nói lời lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như là tiểu nhân đắc chí, liền cản rỡ, lười biếng nâng ly rượu trong tay, cũng không chạm vào bên môi. Liếc mắt đã nhìn thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên, cười lạnh nói, bổn tọa ta chuẩn bị hai đại dị bảo, lại kết bạn đồng minh với các đại đạo thống, tổng cộng 18 món thần khí, đồ quý báu khác vô số. Còn có một số tần bí, chính là chuẩn bị đi hiến vật quý về phía những đại nhân Lạc thần tộc. Đợi dâng dị bảo lên, những đại nhân của Lạc thần tộc tự nhiên sẽ có vài phần kính trọng chúng ta. Diệp Hồn Thiên. Hắn nói xong, cố ý liếc nhìn đám người Lữ Kim Hồng, cười quá dị nói: cũng vẫn là một cá nhân như ngày trước thôi. Hai người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà nghe xong, trong lòng đều sinh ra cảm giác tri kỷ, đồng thời phụ họa hắn cười to. Bọn họ tự nhiên không nghe ra hàm ý lóng chỉ Diệp Hồn Thiên hiện giờ không phải người từ trong lời nói của Phương Hành, còn tưởng rằng vị hình lão hắn này nói là trước kia thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên là một nhân vật, nhưng chờ sau khi bọn họ chiếm được ưu ái của Lạc thần tộc liền sẽ không coi trọng Diệp Hồn Thiên nữa rồi. Giã tù từ đâu trù ra, lại dám bất kính với sư tôn của ta? Rõ ràng mắng chửi đến trên mặt Diệp Hồn Thiên, một đám trưởng lão với đệ tử Bạch Thành Bạch Đế Thành nhất thời bất mãn, lớn tiếng của trách. Giã tú. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nghiêm sắc mặt quát: lão Lữ, nói cho bọn chúng biết bổn tọa chuẩn bị hậu lễ gì. Lữ Kim Hồng nghe vậy cười to một tiếng, liền nhảy dựng lên, hai tay chống hông, hơi kiêu ngạo nói: hình lão tiền bối lão nhân già, ngài đã chuẩn bị dâng lên cho những đại nhân của Lạc thần tộc cũng không phải là pháp bảo bình thường gì như trong tưởng tượng của các người, từng món đều không tầm thường. Tiểu lão nhân ta có may mắn được nhìn thấy, liền nói cho các ngươi một chút. Món thứ nhất nha, đó là một bản đồ cực kỳ quan trọng. Trên bản đồ này vẽ chính là từng đường linh mạch với sông ngòi ở bên trong Thiên Cương Sơn Mạch. Có bản đồ này, muốn bắt những đạo thống lại muốn trốn vào trong Thiên Cương Sơn Mạch liền thoải mái hơn. Trong quá trình hắn nói, Phương Hành cố ý vén vạt áo lên, lộ ra từng đường văn. Có vậy mọi người mới biết được, hóa ra bản đồ này lại vẽ trên người quán. Cho dù là ai muốn nhìn thì cũng phải gần sát hắn mới được, từ xa chỉ thấy một mảng nét vẽ. Hóa ra là bản đồ. Hồ Quân trưởng lão với thiếu chủ đạo vô phương của Thiên Nhất Cung thấy được thì cũng đều hơi ngưng trọng, nghĩ rằng lão già này có vài phần mưu trí. Đại bộ phận đạo thống trung vực thần châu không chịu khuất phục người thần tộc đều thúm ở trong Thiên Cương Sơn Mạch, và Thiên Cương Sơn Mạch này rất sâu, cực xa, nếu muốn tìm bắt thật tình cũng tốn tinh lực. Nhưng nếu như có bản đồ sông núi linh mạch ở đây sẽ tìm được bọn họ dễ dàng hơn. Người khác trong hoàn toàn ngưng trọng, nhưng thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên lại bưng ly rượu, nhẹ nhàng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Lữ Kim Hồng cũng có vẻ hơi xấu hổ, một bộ bản đồ sông núi linh mạch của Thiên Cương Sơn Mạch này không hề dọa sợ được Diệp Hồn Thiên, khiến trong lòng quán hơi mất mát. Nhưng cũng may, đúng lúc này Phương Hành lại truyền cho hắn một đường thần niệm, nghe được mà ánh mắt quán sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã vô cùng sùng bái, vái chào thật sâu rồi mới xoay người lại. Đầu tiên là ha ha cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói: chư vị đạo hữu, lúc trước tiểu lão nhân ta thấy một món đồ này đã xem thế mà than thở, ai có thể lường trước được lão nhân gia này thế mà lại chuẩn bị đại lễ còn dày hơn tưởng tượng của ta. Món pháp bảo thứ hai này bất phàm hơn, đó là từng là bội kiếm của đại tư đồ Phù Diêu Cung tùy tay cầm. Đại tư đồ Phù Diêu Cung từ trước đến nay cầm kiếm này chém trừ yêu nghịch, đại biểu cho chính thống thế gian. Trong lúc vô tình, hình lão tiền bối chém được kiếm này, định là món bảo bối thứ hai dâng lên cho các đại lạc thần tộc. Keng một tiếng. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành đã rút ra một thanh kiếm, tiện tay ném vào trên mặt bàn. Bội kiếm của đại tư đồ Phù Diêu Cung. Hồ Quân trưởng lão và đạo vô phương nghe vậy đều giật giật chân mày, ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một chuôi kiếm chỉnh tề, vô vị không có gì lạ, khí tức phong cách cổ xưa cũng nhìn không ra có chỗ huyền dị gì. Mấu chốt nhất chính là biết đây là một món đồ cổ lại khó phân thật giả, nhưng mà nếu như là bọn họ nói không sai, đây thực sự là kiếm của đại tư đồ Phù Diêu Cung mà nói, vậy đúng là có giá trị xa xỉ. Dù sao cho tới nay Phù Diêu Cung đều có địa vị phi thường, rất nhiều người coi bọn họ là nhất mạch hoàng gia ở trong giới tu hành, ý nghĩa của bội kiếm này cũng không phải là nhỏ. Đoàn người này hiến thanh kiếm đó cho Lạc thần tộc, gần như là tương đương với người phàm dâng ngọc tỳ về phía hoàng đình. Phù Diêu Cung có địa vị phi thường, cái tên đại tư đồ quả thực là tồn tại đế vương của rất nhiều người trong giới tu hành, mà bội kiếm của hắn tự nhiên cũng chứa nhiều ý nghĩa tượng trưng. Không nhất thiết kiếm này có thần uy mạnh đến cỡ nào, mấu chốt chính là nó có ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho địa vị chính thống. Mà ở trong mắt của người khác, loại ý nghĩa tượng trưng này thực đúng là lợi dụng truyền thuyết với quy cách này vô cùng hữu ích. Hiện giờ thần tộc đang lúc trấn áp thiên nguyên bạo loạn, thật đúng là cần một món đồ hàm xúc ý tứ tượng trưng như vậy. Ở trên mức độ nào đó, có món đồ này, bọn họ thậm chí có thể lại giúp đỡ lên một phù diêu cung thay bọn họ trưởng ngự thiên nguyên chư đảo. Nếu kiếm này là thực, vậy lạc thần tộc đúng là sẽ có vài phần kính trọng bọn họ. Trong lòng Hồ Quân trưởng lão cũng vô cùng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành đã mang theo một chút kính sợ. Khó trách Điền Minh hiến bào này lại tự tin như vậy, bọn họ đúng là nhất định một bước lên trời. Mà đám người Mặc Tâm Tiên Cô ở phía dưới lại có vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước các nàng thương lượng với Phương Hành để bảo vật hiến ra cũng không bao gồm thanh kiếm này ở trong đó. Dù sao kiếm này có ý nghĩa trọng đại đối với Phù Diêu Cung, các nàng cũng không thể đáp ứng dường dà. Mà lúc này Phương Hành lại chậm rãi thu hồi bội kiếm, đắc ý dường dường, không ai bị nổi. Vị đạo hữu này quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nào nào, lão phu mời ngươi một ly, chúc ngươi làm việc thuận lợi. Hồ Quân trưởng lão nâng ly rượu lên, vẻ mặt đầy tươi cười, ra hiệu từ xa. Khách khí, đến lúc đó tất cả mọi người làm việc vì thần tộc, còn phải xin Thiên Nhất Cung quan tâm nhiều hơn nữa mới được. Phương Hành cười ha ha, cùng bưng ly rượu lên, giống như là khiêu khích nhìn về phía Bạch Đế Thành. Hai món bảo bối, nhất là kiếm của đại tư đồ vừa ra, Thiên Nhất Cung đã bị khuất phục. Trong lời nói thái độ đều nhận thấy tiền cảnh với địa vị của Liên Minh Hiến Bảo. Hắn cũng muốn nhìn xem vị thành chủ Bạch Đế Thành này thoạt nhìn đã dã tâm bừng bừng làm có phản ứng gì. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp cùng với mày vài món đồ rách nát, liền muốn mượn nó mày may lo vào mắt của thần tộc đại nhân. Trước kia là tồn tại giống như là bùn nhão, bây giờ thiên hạ đại loạn cũng mơ từng một bước lên trời. Ngoài dự đoán của mọi người, một đám đệ tử Bạch Đế Thành lại không lộ ra bao nhiêu vẻ kinh ngạc, ngược lại cười hi hi, châm chọc khiêu khích, ý tứ coi thường lộ ra không hề nghi ngờ. Liền ngay cả thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồ Tiên cũng có vẻ mặt nhàn nhạt, giống như là mấy món dị bảo mà Phương Hành lấy ra vốn không được nhắc tới, chỉ nâng ly rượu của mình chậm rãi nhấp, cũng lời liếc mắt nhìn xem. Khẩu vị người Bạch Đế Thành cũng không phải là nhỏ, không biết lần này chuẩn bị dị bảo gì để dâng lên cho đại nhân thần tộc đấy. Hòa Đầu Đà cũng không nhịn được cười lại một tiếng, đáp lại một câu: không sai, đến lúc đó chẳng phải Bạch Đế Thành cũng đi Bạch Ngọc Kinh bái kiến lạc thần tộc sao, cũng dâng lên đại lễ chứ. Vào thời điểm này, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung đại mập mạp Đạo Vô Phương cũng cười cười, thịt béo trên mặt cười đến mức nóng nính, chỉ có ánh mắt lạnh như băng, thoạt nhìn đặc biệt vô ý, nhưng mà hắn che giấu cực kỳ tốt, người bình thường rất khó phát hiện ra thôi. Nếu các người trước mắt đại lễ của Liên Minh Hiến Bảo, vậy đại lễ của các người chuẩn bị cũng không ngại lấy ra để mọi người thưởng thức một chút, cũng tiện trợ tiểu hứng. Người Bạch Đế Thành sẽ mặc kệ lời Hỏa Đầu Đà nói, nhưng mà đại mập mạp Đạo Vô Phương tự mình mở miệng, bọn họ lại không thể giả bộ như tài nhất. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang, mỉm cười nói: thiếu công chủ muốn xem, Diệp Mỗ tự nhiên không thể ngăn cản, nhưng mà nói lời cảnh báo trước, Diệp Mỗ lo lắng sau khi thiếu công chủ nhìn rồi, chẳng những không trợ tiểu hứng được, ngược lại không uống nổi nữa. Hả? Ánh mắt Đạo Vô Phương liền ngưng lại, mỉm cười nói: nói như vậy ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Liền ngay cả Phương Hành cũng nhắm mắt lại, lặng lặng chờ thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên lấy đại lễ quán ra. Chủ nhân có lệnh, không thể thoái thác. Chỉ tử, liền lấy đại lễ của chúng ta chuẩn bị ra nhìn xem đi. Diệp Hồn Thiên nhàn nhạt cười, phân phó xuống. Một vị đại tử hắc y ở bên người hắn lập tức đáp lời, đầu tiên ánh mắt hèn mọn mà khinh thường liếc nhìn về phía Phương Hành, sau đó mới chậm rãi lấy ra một túi trữ vật màu đen đứng ở trong quảng trường, lại sai người lấy ra một chiếc bàn ngọc thật dài đặt ở trước mặt, có vậy mới cất cao giọng nói: trên tay ta là một món hậu lễ mà sư tôn chuẩn bị hiến cho những đại nhân của lạc thần tộc, mời chư vị xem. Lúc nói chuyện thò tay vào trong túi trữ vật, lúc rút ra đã nhiều thêm một món đồ phồng phồng tròn tròn, mùi máu tươi tràn ngập khiến đám đông giật đầy mình. Kia đương nhiên là một cái đầu lâu, ở trên mặt còn dính vết máu loang lổ, nhìn ra được đó là một lão già nua, mắt như là chuông đồng, miệng há to, vẻ giận dữ đầy mặt đọng lại trên mặt, thoạt nhìn trước khi chết còn đang tức giận thét lên. Người này tên là Mạnh Thương Long, tứ trưởng lão Mạnh gia trung vực. Sau khi thần tộc hạ xuống, Mạnh gia bọn họ không giáng xuống, ngược lại mang theo một đám người trốn vào bên trong thâm sơn, cũng nhiều lần khai chiến với đạo thống hiệu Trung Thần Tộc, giết không ít người. Sau khi sư tôn của ta nghe xong, liền dẫn chúng ta liền vào trong thâm sơn, tìm 3 ngày 3 đêm mới tìm được bọn họ, chém giết sạch sẽ toàn bộ tộc nhân Mạnh gia, lấy thù cấp của lão nhân này. Đệ tử Bạch Đế Thành tên Trĩ Tử kia nhàn nhạt giải thích, đặt đầu lâu này ở trên bàn ngọc, rồi sau đó lại thò tay vào túi chữ vật, lấy thêm một cái đầu lâu ra. Là một vị nữ tử, thoạt nhìn hơi xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, nhưng môi hồng như máu, vẻ tuyệt vọng ngưng trọng trên mặt, ánh mắt khô khốc đang ngơ ngác nhìn bầu trời, có vẻ tuyệt vọng và thê mỹ khó có thể nói. Nàng này tên là Thường Nguyệt Tiên Cô, tu hành Tùy Nguyệt Động Thiên Đông Vực Thần Châu. Sau khi thần tộc hạ xuống, công nhiên thề với thần tộc không chết không ngừng, cũng chém giết vài vị đạo hữu tiến đến khuyên bảo nàng nguyện chung với thần tộc. Đúng lúc sư tôn ta biết được, một thân một mình xông vào Thùy Nguyệt Động Thiên, ác chiến một phen, sau đó chém giết toàn bộ một nhà đệ tử 21 người, lại lấy thủ cấp của nàng cảnh cáo các đạo thống đồng vực. Nói xong, hắn đặt đầu Thương Nguyệt Tiên Tử lên trên bàn, lại thò tay trong lấy một thủ cấp của một nam tử trung niên. Người này tên là Liễu Yếm Khung, chính là Đại Hồng Vương Triều. Mỗi một lần thò tay đều sẽ lấy ra một cái đầu xếp lên, xếp thành một hàng đặt trên bàn ngọc. Không bao lâu, thế mà lại đặt thành một hàng thật dài, chừng 10 cái. Những người này hoặc là xuất lĩnh tộc nhân trốn vào trong núi sâu, trốn tránh thần tộc chóc nã, hoặc chỉ huy binh mã, thế thề cùng với thần tộc không chết không ngừng. Thậm chí có rất nhiều người thuộc vào danh sách phải giết của thần tộc, thân phận không giống nhau, tu vi khác nhau, danh khí cũng khác biệt. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là không chịu làm nô bộc của thần tộc. Lúc này những đầu còn thừa lại đều xếp ở đấy. Đệ tử tên gọi Trĩ Tử kia còn đang không nhanh không chậm nói ra lai lịch của từng đầu lâu. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên đã không nhanh không chậm nhấp ly rượu, nhưng các tu sĩ ở đây đã không ai lên tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch, càng không ai dám đi chạm vào ly rượu với đồ ăn trước mặt. Bọn họ không phải là chưa từng thấy người chết, thậm chí mạng người ở trên tay của mỗi người đều không dừng lại ở đó. Nhưng sau khi thấy được một loạt thủ cấp, vẫn là cả đám đều không nhịn được trong lòng cực kỳ buồn bực, có một cảm giác lạnh lông tóc dựng cả lên. Dầm một tiếng, đột nhiên thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương ngồi ở trên ghế chủ tiệc nhấc thùng rượu lên ưng ực rót vào mồm. Hắn không ra miệng ngăn cản, nhưng mà thanh âm uống rượu quá lớn lại khiến cho đệ tử Bạch Đế Thành không nói ra được. Dĩ nhiên mục đích bước đầu đã đạt được, đệ tử kia hơi khiêu khích, đã liếc mắt nhìn đám người phương hành. Chẳng qua chỉ giết vài người mà thôi, bồn tọa từ Đông Hải mà tới cũng đã giết rất nhiều tu sĩ không chịu quy hàng. Chẳng qua rất đáng tiếc, lại không nghĩ tới cắt đầu tất tranh công không bằng người nào đó đầu cơ trục lợi như vậy. Phương Hành cũng cười lại một tiếng, chậm rãi bưng đi rượu đặt lên trên môi, giọng nói không tốt. Người... Đám đệ tử Bắc Đế Thành nghe được thế thì đầy vẻ tức giận, tập thể phẫn nộ nhìn Phương Hành. Phương Hành lại tỏ vẻ điềm nhiên, không có việc gì, cười cười với Đạo Vô Phương. Xem ra thành ý của Diệp Thành Chủ không lớn, còn che đậy, chỉ lấy mấy đầu người ra cho đủ số. Trên đường tới, ta đã nhìn thấy bọn họ còn áp giải một chiếc xe ngựa kích thước to lớn, vô cùng thần bí, ngăn cách thần niệm người khác ra xét. Nói vậy, đây mới thực sự là hậu lễ chuẩn bị cho các đại nhân lạc thần tộc đi, đã không đã để chúng ta nhìn xem. Đạo Vô Phương uống xong rượu, đôi mắt tì hí lọt vào trong đống thịt béo hơi đỏ, đầu tiên là cười nhưng không cười liếc nhìn Phương Hành, sau đó lại lạnh như băng nhìn sang phía Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên, cười lại nói: Diệp Thành Chủ, thật sự keo kiệt như vậy? Các đệ tử Bạch Đế Thành khác nghe vậy đều nhìn sang phía Diệp Hồn Thiên, hàm ý dò hỏi cho rõ ràng. Lúc này cũng không biết Diệp Hồn Thiên đang nghĩ cái gì, trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng cười nói: Nếu thiếu cung chủ và Hình đạo hữu đều có hứng, vậy liền mang tới ra một chút đi. Phần đại lễ thứ hai ta đây chuẩn bị còn tốt hơn phần thứ nhất rất nhiều. Tuân mệnh. Mấy vị đại tử Bách Đế Thành nghe vậy đều đầy mặt hưng phấn, liền ôm quyền đi ra phía ngoài. Không bao lâu, mấy người chia ra khiêng một bên xe ngựa tới, bay lên quảng trường, đặt xe ngựa ở giữa tiệc rượu, vẫn là đệ tử tên Trĩ Tử của Bách Đế Thành kia, cười lại một tiếng với mọi người xung quanh nói khẽ: Mời chư vị, đây là phần đại lễ thứ hai mà sư tôn ta chuẩn bị cho lạc thần tộc. Dứt lời, ở trong ánh mắt hiếu kỳ các tu sĩ, hắn mở màn che phủ ở trên ngựa ra. Một giây sau, mọi người đột nhiên trợn trắng mắt, cả người đang uống rượu, ly rượu rơi xuống đất cũng không biết. Bên xe ngựa, dưới miếng vải đen nhốt chính là nữ tử. 7-8 vị nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp vô song, lại vẻ mặt héo hon, ở trên người không mảnh vải. Hắn đáng chết. Không biết bao nhiêu nữ tử Phù Diêu cung và một khắc này đều hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại rơi lại đầy mặt. Mà ánh mắt của Phương Hành cũng vào lúc này phai nhạt vô hạn đi. Hình đạo hữu, phần đại lễ thứ hai của ta thế nào? Sau khi không khí xung quanh trở nên ảm đạm, thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên ngược lại nhẹ nhàng mở miệng, tự mình giới thiệu phần đại lễ thứ hai mà mình chuẩn bị dâng lên Lạc Thần Tộc. Vài tên nữ tử này chính là do ta lựa chọn ra ở từ gần 100 tên nữ tử thiên hương quốc sắc, tu vi cao thâm, càng thêm vẫn còn là thân hoàn bích. Vì nghe nói các đại nhân trong Lạc Thần Tộc thích nữ tử nhân gian, nói vậy vài vị này mới có thể để cho bọn họ vừa lòng đi. À đúng rồi, quan trọng nhất còn không nói, vài vị nữ tử này hay nhất chính là ở chỗ thân phận các nàng đều là đệ tử do Phù Diêu cung lấy bí pháp ra dạy. Lúc trước bị ta dụ giam giữ 100 tên, trong kịch liệt phản kháng giết chết hơn phần nửa, sau này lại lựa chọn một phen, để lại vài tên dung mạo xuất chúng, người khác đều giết, đặc biệt lưu lại cho đại nhân thần tộc trải nghiệm diệu dụng trong đó. Đệ tử Phù Diêu cung. Câu này vừa ra khỏi miệng, thiếu cung chủ Thiên Nhất cung Đạo Vô Vương với Hồ Quân trưởng lão đều đột nhiên trợn tròn mắt. Ban đầu bọn họ thấy được những nữ tử trong lồng này đều chỉ kinh diễm và vì vĩ mạo của bọn họ cùng với thủ đoạn Diệp Hồn Thiên nhốt bọn họ vào trong lồng mà thôi, lại hồn nhiên không nghĩ tới vẫn còn có lai lịch như vậy, nhất thời đều bị khiếp sợ. Phù Diêu cung 3.000 nữ đệ tử, đó là thân phận như thế nào, lấy ra một vị đều không kém thần nữ Tiểu Đạo Thống, nhưng hôm nay lại bị lột trần truồng làm lễ vật đưa cho Lạc Thần Tộc. 19 thủ cấp phản nghịch, 7 vị nữ đệ tử Phù Diêu cung. Mà vào lúc này, đệ tử Bách Đế Thành tên Trĩ Tử kia cũng cười lạnh mở miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Phương Hành và đám người Lữ Kim Hồng, Hỏa Đầu Đà ở bên cạnh hắn, khẩu khí ngạo nghễ. Bây giờ đã biết Bạch Đế Thành ta và đám ô hợp các người khác nhau ở chỗ nào chưa? Các người chính là đi hiến bảo, ý đồ may mắn là vào pháp nhãn của đại thần tộc, còn chúng ta là đi hiến công. Hiến bảo, hiến công. Mọi người ở đây đều theo bản năng cân nhắc sự khác biệt giữa hai chữ này. Đúng vậy, quả thực là một hiến bảo, một bên hiến công. Cho dù Bạch Đế Thành chém giết rất nhiều thủ cấp kia, hay là mấy tên đệ tử Phù Diêu cung này, thật ra đều là một phần quân công, không nói đến thay thần tộc chém giết phản nghịch không chịu khuất phục. Hiện giờ đạo thống bày ra phòng tuyến trên con đường lớn này đều đánh chủ ý này, bắt giết đệ tử Phù Diêu cung lại còn để lại người sống này, ý nghĩa càng quan trọng. Ai cũng biết khi ở hội Khê Sơn, Phù Diêu cung công nhiên đối kháng với thần tộc, thậm chí nghe đồn các nàng cứu đi tiểu ma đầu Phương Hành mà thần tộc muốn giết. Với sau này khi thần tộc xâm nhập trung vực đến tây vực Thần Châu, càng muốn nhận lấy chống cự từ giao trì với Phù Diêu cung, thậm chí còn trúng cạm bẫy, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hai phần đại lễ này của Diệp Hồn Thiên quả thực nặng vô cùng, biến nhiều loại bảo bối của liên minh hiến bảo thành mảnh vụn. Chẳng qua đối với hai phần đại lễ này của hắn, ở đây lại thật lâu không có ai mở miệng, chứ đừng nói là khen ngợi. Trong ánh mắt của thiếu cung chủ Thiên Nhất cung Đạo Vô Phương đã lộ ra khí tức hung hãn thuộc về mập mạp, còn Hồ Quân trưởng lão cũng vì thủ đoạn hung tàn của Diệp Hồn Thiên trấn nhiếp, lời nói khen ngợi đã đến bên miệng lại cứng đờ không nói ra được. Đám người Lữ Kim Hồng và Hỏa Đầu Đà ngược lại hoàn toàn bị thành chủ Bạch Đế Thành này dọa cho sợ, từ trên tâm lý đã thấp đi hơn nửa đoạn, không có một chút ý niệm dám tranh phong cùng với người ta. Về phần Phương Hành thì nhẹ nhàng cầm đi rượu, cũng không nâng lên hay là buông xuống, giống như đang nhập thần vậy. Ác tặc, ta giết ngươi. Cũng vào lúc này, trong đám người ở phía quảng trường đột nhiên vang lên một tiếng hét to, lại có 3-4 người bất ngờ bộc phát ra tiếng mắng mãnh liệt, rồi sau đó phi thần lên, vài đường phi kiếm khống chế ở trong tay hóa thành trắng hồng dày đặc, giết thẳng về phía Diệp Hồn Thiên trên yến tiệc ở quảng trường. Sát khí nặng nề, hận ý dày đặc kia khiến cho người ta nhìn thấy mà ghê người, trong ánh mắt dường như là có huyết quang hiện ra. Một màn này thực sự ngoài dự đoán của mọi người, liền ngay cả Diệp Hồn Thiên đều kêu một tiếng nhẹ nhàng, rồi sau đó quay đầu nhìn sang. Tuy rằng người tế xuất mấy đường phi kiếm này có tu vi không kém, nhưng hiển nhiên còn không thương tổn được hắn. Thậm chí trong lúc hắn ra tay, mấy vị trưởng lão Bạch Đế Thành ngồi bên cạnh đã vỗ ngọc án nhảy dựng lên, xòe rộng 5 ngón tay túm lấy thanh phi kiếm kia. Càn quấy! Cũng vào lúc này, Phương Hành đột nhiên vỗ ngọc án, trầm giọng gầm to. một tiếng ầm vang, đất trời đều chấn động. Một tiếng gầm này của hắn giống như là vang lên một tiếng sét kinh thiên ở bên tai người ta, chấn động đến mang tai người ta ở xung quanh. Thậm chí vài đường kiếm đang bay về phía Diệp Hồn Thiên đều bị một tiếng gầm này của hắn chấn động phá nát, hóa thành nhiều điểm bạc ở trong không gian rơi bốn phía. Còn mấy người đang mặt đầy tức giận, mặt đỏ muốn đi tới liều mạng với Diệp Hồn Thiên, cùng với mấy người đang định nhắm tới mấy nữ đệ tử Phù Diêu Cung ở trên xe ngựa, đều vào lúc này cảm giác được một luồng uy áp thần niệm cường đại đến muốn vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của các nàng. Trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, thân hình lảo đảo muốn ngã, đã quên mình muốn làm gì. Nhanh chóng quay về, không thể làm bậy. Vào thời điểm này, ba vị giao trì tiên cô cũng phản ứng lại, đồng thời hét lớn áp chế đám đệ nữ đệ tử đang trà trộn trong đám người xung quanh. Tỉ muội các nàng tình thâm, có người là tỉ muội tốt tình như thủ túc với nữ tử ở trong xe ngựa, vừa nhìn thấy liền choáng váng đầu, lại không nghĩ tới kể từ đó lộ thân phận ra sẽ tạo thành nguy hiểm thật lớn cho tất cả người của Phù Diêu Cung. Nhưng mà cũng may Phương Hành gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đã đoạt đi tất cả tinh thần của các nàng, không tạo thành hậu quả xấu quá lớn. Mà ba người các nàng kịp thời mở miệng cũng thức tỉnh những nữ đệ tử này, sau ngẩn ngơ suy sụp ngồi xuống, có người ôm mặt khóc giống. Biến cố này thức tỉnh các tu, ánh mắt đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Thành chủ Bạch Đế Thành Diệp Hồn Thiên kia càng ánh mắt lóe lên, giống như là phát hiện ra đầu mối gì, ánh mắt quét qua ở trên người những nữ đệ tử Phù Diêu Cung bị Phương Hành chấn choáng váng, lại bị những người khác đè xuống, thấp giọng cười nói: "Hình đạo hữu, đây là có chuyện gì?" Trong tay Phương Hành bưng một ly rượu, cười híp mắt nói: "Nào có chuyện gì chứ?" Diệp Hồn Thiên nhẹ giọng cười nói: "Trong những người mà ngươi mang đến, hình như có rất nhiều người bất mãn với ta. Thân phận của các nàng ngươi đã điều tra chưa?" Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng nâng ly rượu, lại nâng lên không trung, nhưng không uống vào, mãi mắt lạnh lùng rơi vào trên người của Phương Hành. Hơn nữa thoạt nhìn hình đạo hữu già nua, nhưng vừa rồi hét lớn một tiếng lại trung khí mười phần, giống như là thanh niên vậy. Ngụ ý trong lời nói phen này của hắn, liền ngay cả mập mạp đạo tử Đạo Vô Phương với Hồ Quân trưởng lão như có đăm chiêu. Đương nhiên nhìn ngươi không vừa lòng rồi. Phương Hành đón lấy ánh mắt ngơ vực của nhiều người như vậy, lại hồn nhiên như không có chuyện gì, hơi cười lạnh nói: "Đừng nói các nàng, liền ngay cả ta nhìn ngươi cũng không thích." Nói lời không xuôi tai, chúng ta đầu nhập vào thần tộc, đó là bởi vì phân rõ thế cục, chọn cảnh tốt mà động, không có gì hay để nói. Nhưng đây cũng không đại biểu rằng bản thân phải là biến thành kẻ cặn bã. Diệp đạo hữu người có bản sự này, chém rất nhiều đầu của phản nghịch làm đại lễ cho lạc thần tộc, bồn tọa thực sự bội phục. Nếu người cũng chém đầu một nữ đệ tử Phù Diêu Cung này đưa tới lạc thần tộc, ta liền càng bội phục người. Thậm chí nói người cẩn thận nhốt các nàng lại, làm phạm nhân áp tải đi, vậy cũng không có gì. Hắn vừa suy tư vừa chậm gì gì nói: "Nhưng mà ngươi lại lột sạch xiêm y nữ tử nhân tộc đang êm đẹp nhét vào trong xe ngựa, coi như thịt heo đưa tới lạc thần tộc. Diệp đạo hữu, thực sự không dám giấu giếm, tuy rằng lão phù cũng sẵn sàng đi góp sức cho thần tộc, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ thay cho hành động này của ngươi. Chúng ta là người tu hành, dựa vào một thân bản lĩnh ăn cơm, vì sẵn sàng góp sức cho đại nhân lạc thần tộc, tất cả bảo bối của bổn tọa đều có thể dâng ra, thậm chí cái mạng này cũng có thể gộp vào. Nhưng chỉ có một điểm, nữ nhân nhà chúng ta tuyệt đối không để cho người khác nhúng chạm, chứ đừng nói là chỉ hiến cho người khác. Người nói chúng ta hiến bảo chính là hãnh tiến, lại không biết ngươi dựa vào hiến nữ nhân được xem là hành vi gì?" Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu tăng lên, nhiều thêm một chút sát khí âm trầm, ánh mắt rơi thẳng lên trên mặt của Diệp Hồn Thiên. Cho dù dã thú chưa mở linh tính đều biết bảo vệ mẫu thú ở trong lãnh địa của mình, ngươi một đại nam nhân lại đối xử như vậy với nữ cùng loài. Nói thật, bồn tọa trong lòng ác độc, không biết giết bao nhiêu nữ nhân rồi, nhưng chưa bao giờ tra tấn người như vậy, chứ càng đừng nói tới những nữ đệ tử nương nhi quật chúng ta. Bình thường ở trên đường các nàng nhìn thấy nữ tử phàm trần đánh lão bà đều hận không thể nâng phi kiếm lên làm thịt kẻ kia, chứ càng đừng nói tới loại người như ngươi có hành vi còn khốn nạn hơn cả đánh lão bà. Những lời nói như thật như già này lại mơ hồ giáng Diệp Hồn Thiên xuống nâng bản thân lên, thậm chí còn âm thầm nâng những người khác sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Nhưng đưa tới một số người đồng tình, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương cõi mắt hơi sợ hãi, đảo qua đảo lại ở trên người Phương Hành với Diệp Hồn Thiên. Còn Hồ Quân trưởng lão lại khẽ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hồn Thiên đã hơi khinh miệt. Thậm chí ngay cả hai người Lữ Kim Hồng với Hòa Đầu Đà đều hư lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên thật cao hơi khinh thường. Trong lòng của bọn họ ngược lại đều sinh ra một ý nghĩ giống nhau. Bò bò giữ mình, sẵn sàng góp sức cho thần tộc cùng với làm đồ khốn chính là hai chuyện khác nhau. Về phần ngươi, nói giọng của bồn tòa. Phương Hành lại cười hì hì tiếp nhận, hơi thần bí nói: nữ đệ tử nương nhi quật Đông Hải ta gần ngàn, nam đệ tử cũng chỉ có mấy trăm, cơ thiếp của một mình lão phu liền là mấy trăm, nếu không có thân thể thanh niên sao chống đỡ lại được chứ. Hình lão tiền bối gừng càng già càng cay, so ra không hề hạ phong hơn thanh niên chút nào. Lữ Kim Hồng với Hòa Đầu Đà hai người khờ khạo như vậy, nghe xong giải thích này thì trực tiếp phá ra cười, không hề hoài nghi. Nhưng mà Diệp Hồn Thiên lại giống như là không hề buông tha cho ý tứ hoài nghi trong lòng, bất động thanh sắc nhìn về phía Phương Hành nói: đạo thống của Hình đạo hữu hình như trên biển Đông Hải đi. Diệp Mỗ cũng lập đạo ở Đông Vực, có giao tình với rất nhiều đạo thống ở bên biển Tiên Sơn, nhưng vì sao chưa từng nghe nói cái tên nương nhi quật này? Cao nhân giống như Hình đạo hữu đáng ra không nên vô danh như thế mới đúng, chuyện này giải thích như thế nào? Vậy sao? Phương Hành bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu liên tục cười nhẹ nói: không có khả năng, người nhất định đã từng nghe nói tới tên của ta. Nghỉ đây nha mọi người. Còn bị nghẹt mũi đó, anh em nghe chắc là cũng biết rồi, nên chắc là nghỉ ở đây thôi nhỉ. Có gì ngày mai ngày kia chúng ta nghe tiếp. Chúc em ngủ ngon nha, hôm nay ngủ sớm một chút. Xin chào.